Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2475, Nguyệt Hoa Vô Cương. Vô hạn luân hồi, lúc này Nguyệt Mộng Ly, cao quý lãnh diễm, ngạo thị nhân gian, phảng phất trích lạc thế gian tiên tử, nàng khí chàng, đã hoàn toàn bất đồng, loại kia cao quý. Trong Nguyệt Mộng Ly dung nhan tuyệt thế, lại tăng thêm vài phần thần bí. Hảo mỹ nữ tử, nàng là người nào? Thần tộc không phải Bát Đại Thủy Tổ à? Tại sao lại nhiều hơn như thế một nữ tử? Nghe nói Thanh Thánh Diệp Viễn người thương rơi vào thần tộc, hơn nữa thiên phú cực cao, chẳng lẽ chính là nàng? Không sai, trước đây Thanh Thánh cùng nàng rằng co, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Có thể khi đó nàng thực lực xa xa không có hiện tại cường đại như vậy a. Ngoặc kép, nhân tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền đoán ra Nguyệt Mộng Ly thân phận. Chuyện này đã mọi người đều biết, không coi là bí mật gì, không tính quá khó khăn đoán, chỉ là chẳng ai nghĩ tới Nguyệt Mộng Ly thực lực lại sẽ đạt tới thủy tổ cấp bậc. Nếu như 9 đối 9, không có thiên đạo gia trì nhân tộc đạo tổ, còn có thể là thần tộc đối thủ sao? Nàng bước ra một bước, đối lấy Lâm Triều Thiên thản nhiên nói, nghe tiếng đã lâu sinh mệnh đạo tổ chính là nhân tộc đệ nhất đạo tổ. Tiểu nữ tử bất tài, lãnh giáo một phen, một câu nói, cả kinh tất cả mọi người há hốc mồm. Nguyệt Mộng Ly xuất thế chi chiến, dĩ nhiên trực tiếp chọn lựa tối cường sinh mệnh đạo tổ. Lâm Triều Thiên cũng là sửng sờ, chợt bật cười nói, nữ hoa hoa, người kiêu ngạo, quả nhiên cùng Diệp Viễn là một cái khuôn đúc đi ra a. Chỉ là, người có phải hay không chọn sai đối thủ? Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói, không sai, chính là ngươi, ra chiêu đi. Lâm Triều Thiên hừ lạnh nói, đã ngươi tự tìm chết, cái kia Diệp Viễn cũng không trách được bản tổ. Cường đại mộc hệ quy tắc, trong nháy mắt nở rộ, đáng sợ sóng linh khí, đúng là tách ra tật phong mưa rào, đánh ra một khối khu vực chân không. Lâm Triều Thiên uy áp, cư nhiên có thể cùng thiên uy chống lại. Loại thủ đoạn này, cho là thật lợi hại. Vạn kiếm Triều Thiên, Lâm Triều Thiên quát khẽ một tiếng, linh khí cuồn cuộn, trong nháy mắt, đại địa phía trên đúng là mọc ra vô số gai ngược. Xoát xoát xoát, vô số gai ngược đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn về phía Nguyệt Mộng Ly. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tất cả đều là rậm rạp gai ngược, đem Nguyệt Mộng Ly sở hữu đường lui đều phong kín. Những thứ này gai ngược nhìn như không có đao kiếm sắc bén, thế nhưng chúng nó những nơi đi qua, đúng là đem không gian đều rạch ra một đạo khẩu khí. Toàn bộ bầu trời, phảng phất bị cắt tỉa ra vô số lỗ hổng. Nhân tộc cường giả nhóm nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vài phần ước ao ánh mắt. Mặc dù bọn hắn đối Lâm Triều Thiên rất khó chịu, thế nhưng tại dạng này diệt thế đại chiến trước mặt, bọn hắn tự nhiên không hẹn mà cùng mà đứng tại nhân tộc một bên. Đây chính là sinh mệnh đạo tổ thực lực sao? Dù là thiên đạo luân hồi, cũng không có chân chính ảnh hưởng thực lực của hắn a. Ha ha, thần tộc tính toán, bắn hết, thủ tiêu thần tộc, ngoặc kép, đối mặt bực này khủng bố uy thế, Nguyệt Mộng Ly như trước mặt không đổi sắc, chỉ thấy nàng mắt sáng lên, đôi môi khẽ mở, thiên đạo chân võ, nguyệt hoa vô cương, thiên địa ở giữa, đột nhiên tầng tiếp theo lụa trắng, xinh đẹp lãnh diễm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nguyệt Mộng Ly chỗ đứng, đúng là trong nháy mắt biến thành Lâm Triều Thiên. Cái kia vô số gai ngược, đúng là toàn bộ hướng chính hắn ghim đi qua. Lâm Triều Thiên con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn dĩ nhiên cũng không biết mình là làm sao bị đổi được bên này. Chỉ là, hắn đã không kịp nghĩ nhiều, những cái kia gai ngược đã qua đây. Hắn vội vã thôi động pháp quyết, khắp trời gai ngược trong nháy mắt hóa thành hư không, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lâm Triều Thiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa Nguyệt Mộng Ly, nữ nhân này cho nàng một loại cực quỷ dị cảm giác. Hắn chính là đạo tổ, dĩ nhiên bất chi bất giác bị Nguyệt Mộng Ly đổi vị trí. Loại thủ đoạn này cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không dám tin nhìn lấy một màn này. Chỉ là Nguyệt Mộng Ly cũng không có cho mọi người khiếp sợ thời gian. Trên người nàng từng cái đạo văn bay lên, một cái, hai cái, mười cái. Lâm Triều Thiên nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên co lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Không chỉ có là hắn, cửu đại đạo tổ lúc này đều là khiếp sợ không thôi. Thập văn thiên đạo cảnh, cái này, điều này sao có thể? Thần tộc, dĩ nhiên xuất hiện hai cái thập văn thiên đạo cảnh cường giả. Lâm Triều Thiên kinh hô, nhân tộc bên này, trực tiếp vỡ tổ, chẳng ai nghĩ tới, người nữ nhân này dĩ nhiên là trong truyền thuyết thập văn cường giả. Thiên kình, chính là thập văn cường giả a. Bực này chí tôn tồn tại, vậy mà lập tức xuất hiện hai vị thập văn cường giả, sở hữu thông thiên triệt địa khả năng, bất tử bất diệt. Trước đây thời không đại tổ dung hợp hai đại chí cao pháp tắc, đều không làm gì được thập văn cường giả thiên kình. Bây giờ, thần tộc dĩ nhiên còn xuất hiện một cái thập văn cường giả. Cái này, đây là trời vong ta nhân tộc sao? Ngoặc kép, giờ này khắc này, nhân tộc cường giả nhóm thật tuyệt vọng. Một cái thiên kình đã để bọn hắn không biết theo ai. Hiện tại, lại nhiều Nguyệt Mộng Ly. Phải biết, thiên kình lấy lực một người, thật là bị thương nặng tam đại đạo tổ a. Hai cái thiên kình chẳng khác gì là lục đại đạo tổ. Cái kia còn dư lại những thứ này thủy tổ, ai tới đối phó? Nguyệt Mộng Ly vừa có mặt đã đem nhân tộc đẩy về phía suy tàn biên giới. Đáng chết, thật là đáng chết a. Thanh Thánh bên người đầu kia heo cũng là quy tắc cường giả, thực lực thậm chí so đạo tổ còn mạnh hơn. Nếu như không phải đám này đáng chết ra hỏa làm mất lòng Thanh Thánh, hắn khẳng định sẽ đứng ra. Thương hại, đáng tiếc a, Thanh Thánh đại nhân hiện tại khẳng định đã đau khổ a. Trong tuyệt vọng, mọi người luôn là nỗ lực tìm được hy vọng. Bọn hắn rất tự nhiên nghĩ đến Bảo Trư, nghĩ đến Thánh Tổ Đại Tế Tư. Cái này hai đại quy tắc cường giả nếu như đứng ra, khẳng định có thể vãn về nhân tộc xu hướng suy tàn. Chỉ là cái này hai đại quy tắc cường giả, một cái bị Lâm Triều Thiên lừa gạt luyện đan, sau đó béo nhờ nuốt lời, một cái bị cửu đại đạo tổ liên thủ truy sát, làm cho giao ra tiểu thông thiên sơn. Nếu không như vậy, lấy Thanh Thánh thực lực, hiện tại khả năng đã có thể đối phó thủy tổ cường giả. Chỉ tiếc, song phương đã là không chết không thôi cục diện. Nguyệt Hoa vô cương, vô hạn luân hồi. Đúng lúc này, Nguyệt Mộng Ly đôi môi tái mở, nàng nhãn quang bên trong phản chiếu ra hai đợt trăng tròn, thiên địa ở giữa lụa trắng nhẹ nhàng bao phủ. Lâm Triều Thiên toàn thân chấn động, phảng phất đi tới mặt khác trong một vùng không thời gian. Thiên địa một mảnh an bình, ầm ĩ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả mặt khác bát đại đạo tổ cũng không thấy tăm hơi. Đối diện, Nguyệt Mộng Ly đứng lơ lửng trên không, mặt không chút thay đổi. Lâm Triều Thiên nhướng mày, hừ lạnh nói, nha đầu, ngươi dùng loại thủ đoạn này đã nghĩ vây khốn bản tổ sao? Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ một ít. Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói, đây là Nguyệt Hoa huyễn cảnh, ngươi tốt nhất hưởng thụ a. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Một cổ không khí quỷ quái vọng lại tại mảnh không gian này. Ngoại giới, Thiên Kình khóe miệng mỉm cười, nói, ha ha, Nguyệt Hoa Vô Cương, vô hạn luân hồi, cái này chỉ sợ là vạn cổ tới nay, tối cường đồng thuật, rơi vào bên trong, chính là rơi vào vô tận luân hồi bên trong. Biết rõ đây là ảo cảnh, nhưng căn bản khống chế không chính mình, chính là bản tổ, cũng muốn tiêu hao cực đại tinh lực, mới có thể thoát khốn mà ra. Cái này Lâm Triều Thiên, sợ là muốn ăn một phen vị đắng. Thừa dịp thời gian này, mọi người cùng nhau xuất thủ. Kết quả hắn người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.